Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả, Hạ Vũ rất vui khi được cùng đồng hành cùng quý vị trong mỗi số phát sóng trên kênh truyện Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mỗi một câu chuyện được ekip biên tập phát sóng trên kênh là một câu chuyện tâm lý tình cảm xã hội mang những thông điệp về tình yêu khác nhau với nhiều cung bậc cảm xúc. Hy vọng sẽ mang tới cho quý vị những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cùng subscribe kênh truyện Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Và trong số phát sóng hôm nay, Hạ Vũ sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện có nội dung như sau. Hương Vãn Vãn tự biết mình là một người rất nhát gan, tính cô vừa yếu đuối lại mềm mại. Cơ mà không sao, cô có tiền nha. Cô cảm thấy chuyện khác người nhất cô từng làm chính là bao dưỡng Lục Tử Khiêm. Cũng là việc nàng gom hết can đảm cả đời để làm Lục Tử Khiêm cảm thấy rất kỳ quái. Cái cô nương trước mặt này chỉ cao tới ngực của mình, không hiểu là ai cho cô dũng khí để nói rằng muốn bao dưỡng tổng tài là hắn. Sơ sơ về câu chuyện đã thấy thú vị rồi, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe chuyện. Ly pha lê thủy tinh được làm thủ công vô cùng tinh xảo, có thể thấy thành ly màu trắng tựa bông tuyết, thật sự là xinh đẹp. Chỉ là dù xinh đẹp, nó cũng chỉ là một cái ly đựng sữa bò mà thôi. Sữa bò có màu trắng ở bên trong cũng sẽ không thay đổi thành mỹ vị mê người. Rượu, rượu, tớ muốn uống rượu, không phải sữa bò. Hương Vãn Vãn cực kỳ không vui, gây ồn ào, phụng phịu đem khuôn mặt nhỏ phồng lên, vừa trắng vừa mềm, giống như cái bánh bao, làm người ta không kiềm chế được mà muốn đưa tay đến xoa bóp. Trong lòng Tô Thanh cũng có ý nghĩ đó, liền duỗi tay sờ cái mặt bánh bao kia. Đem Hướng Vãn Vãn không chút phản kháng để ở trong lòng, không chút để ý nói. Nơi này chỉ có sữa bò, uống hay không uống? Hướng Vãn Vãn không phục và nói. Nơi này là quán bar, sao lại chỉ có sữa bò? Tôi muốn uống cái loại mà các cậu uống, gọi là whisky hay gì gì đó, không muốn uống sữa bò. Hơn 20 năm uống sữa bò lớn lên, cô cảm thấy trên người mình đều có một cỗ mùi vị của sữa. Cậu nói cái gì? Tô Thanh nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhẹ giọng hỏi. Hướng Vãn Vãn không đáp. Rụt rụt cổ, nàng ủ rũ nói. Không có gì. Tô Thanh ngồi xuống ghế sofa, diện mạo thanh tú, dáng hình thon dài, đem rượu đưa cho cô. Ngón trỏ đeo nhẫn kim cương ở dưới ánh đèn phản xạ ra lộng lẫy lấp lánh. Tô Thanh cười nói. Nói cách khác, hôm nay chỉ là thời gian tụ tập bạn bè. Cái người kia... Hoa hậu giảng đường giễu cợt cậu. Hướng Vãn Vãn ủy khuất gật gật đầu, thấp giọng nói. Còn không phải là tìm được bạn trai có tiền sao? Có cái gì mà đắc ý chứ? Tớ không có bạn trai, đó là vì tớ không tìm. Nếu tớ tìm, khẳng định có thể tìm được người so với bạn trai cô ta, tốt hơn 1000 lần 1000000 lần. Tô Thanh đưa rượu lên miệng và uống, nói. Lúc ấy cậu nên nói như vậy với cô ta, bây giờ nói với tớ thì có ích lợi gì? Hướng Vãn Vãn lại không đáp. Sau đó thì nói, tớ không dám, nếu cô ta nổi cáu, thì tớ phải làm sao bây giờ? Nói đến chuyện xưa của Hướng Vãn Vãn cùng vị hoa hậu giảng đường này, chính là oán hận chất chứa sâu nặng. Vị hoa hậu giảng đường này vẫn luôn là tâm cao khí ngạo, lại không ngờ rằng sau khi gặp Hướng Vãn Vãn, cuộc sống đang xuôi gió ngược nước, giờ lại được gặp phải tường đá rồi. Suốt 3 năm trung học hoàn toàn bị Hướng Vãn Vãn ép tới không dám ngẩng đầu. Không nghĩ tới tốt nghiệp nhiều năm như vậy, vị hoa hậu giảng đường này vẫn là ghi hận Hướng Vãn Vãn thực sự. Một cô gái ngồi bên cạnh cười nói. Vãn Vãn, lúc đó cậu nên trực tiếp nói cho bọn họ biết thân phận của cậu, cổ đông của tập đoàn WK, để xem bọn họ còn ai dám ở trước mặt cậu khoe khoang nữa hả? Đem tiền của cậu đập chết bọn họ. Hướng Vãn Vãn a một tiếng và nói. Tại sao tớ lại không nghĩ tới ý này cơ chứ? Vì cậu ngốc. Tô Thanh nói. Lời này cô ấy nói có thể nói, những người khác lại không dám nói theo. Nếu bọn họ nói theo, ngày mai việc bọn họ nói Hướng Vãn Vãn ngốc có thể sẽ chuyển tới tai 8 vị thanh niên tài tuấn hướng ra kia. Có ngốc mới đi nói như vậy. Gục mặt ở trên bàn trà pha lê, Hướng Vãn Vãn than vãn. Tớ cũng muốn tìm bạn trai à? Bên cạnh một cô gái mặc sườn xám, hơi hơi mỉm cười và nói. Bạn trai thì có gì tốt? Cậu nhiệt tình với hắn, hắn ngược lại còn cảm thấy cậu tự cam chịu hạ thấp bản thân. Nghe tôi nói, Vãn Vãn, cậu có tiền, hoàn toàn liền có thể đi tìm một nam sinh trẻ tuổi. Cậu kêu hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng Tây. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net